Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 thần hồn nát thần tính đoàn phim 1. Chương 45 trận pháp trung chậm rãi tràn ngập một tầng phi sương mù đem bị thương đổ máu quá nhiều. Hứa Linh bao quanh bao bọc lấy, mau 11 đã nổi cơn điên, không biết nhìn thấy gì phát điên vọt tới trận pháp trung. Quảng Vũ, ngươi đã trở lại, ta liền biết ngươi sẽ không chết. VKVKVKZZDAO, ngươi trở về, ta đáp ứng ngươi về sau không hề cưỡng bách ngươi, mau 11 đứng ở trận pháp trung hướng về. Phía hư vô mờ mịt xương đỏ thấp thấp nói, đột nhiên đáy mắt lại nhấc lên lệ khí, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Trương Tiểu Cương đứng ở trận pháp ngoài, câu lấy châm chọc cười, hắn muốn cái gì ngươi trong lòng không điểm số. Mau 11 dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Tiểu Cương, ngươi biết cái gì, nếu không phải ngươi nhúng tay can thiệp, Tiểu Vũ sẽ không phải chết, thực lực của ta sẽ tăng cường, ta sẽ trở thành đạo quan trưởng môn nhân, đến lúc đó hắn muốn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn hắn, mau nghĩ lại cái gì hảo. Dựa vào cái gì sư phó như vậy coi trọng hắn, đáng chết. Đáng chết, đều đáng chết, những người này đều đáng chết, mau 11 mắng xong. Thanh âm lại thấp đi xuống, vì cái gì muốn chết, vì cái gì, trong tay chủy thủ, đột nhiên tư hướng về phía chính mình trái tim, mau 11 ngã vào trận pháp chung, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta bồi ngươi hảo thẳng đến mau 11 tắt thở. Trương Tiểu Cương đứng ở trận pháp ngoại, hướng đệ đệ nói. Gia hỏa này đầu nghĩ như thế nào? Này trận pháp là kết âm thân. Trên mặt đất có Quảng Vũ Dương Thế Sinh Thần Bát Tự cùng âm phủ sinh nhật. Ly Tiểu Phi dùng xương đỏ bọc Hứa Linh rời đi. Quảng Vũ sinh nhật một nửa kia thình lình viết chính là mau 11 tên cùng sinh nhật Quảng Vũ. Đã chết đều không được an bình. Người này thật là ác độc. Trương Tiểu Cương cau mày. Duỗi tay muốn phá hư trận pháp, Ly Tiểu Phi duỗi tay cản trở. Ca, ta xem Quảng Vũ cũng không nhất định tưởng thoát khỏi sạch sẽ, hắn dừng một chút. Quảng Vũ mẫu thân ở nửa tháng tiến đến thế, Trương Tiểu Cương tay một đốn. Ngây ngẩn cả người, hắn nhưng không quên mau 11 dùng Quảng Vũ mẫu thân sinh mệnh uy hiếp Quảng Vũ. Nếu Quảng Vũ mẫu thân sớm đều qua đời. Như vậy hắn chậm chạp không kết thúc này đoạn dây dưa. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Khả năng Quảng Vũ chính mình đều phân biệt không ra, Ly Tiểu Phi lắc đầu. Mà không liên quan mình nhìn chằm chằm trận pháp trung mau 11 thi thể. Theo bọn họ đi cuối cùng Trương Tiểu Cương bát cấp cứu điện thoại. Có phi sương mù bọc Hứa Linh miệng vết thương. Thương thế sẽ yên lặng đến bây giờ trạng huống. Có thể chờ đến bác sĩ tiến đến cứu viện, đạo sĩ Hong Kong xuất diễn đã chụp xong rồi. Bởi vì Hứa Linh thương thế vấn đề, cuối cùng Trương đạo chỉ có thể chờ hậu kỳ bổ chụp hoặc là chưa xuất diễn. Ly Tiểu Phi bên này công tác cũng vội xong rồi. Vừa lúc hai huynh đệ cùng nhau về tới nội địa, đạo diễn nói trước phóng hai ngày giả Trương Tiểu. Cương duỗi cái lười eo, không tính toán về nhà. Bởi vì 233 lại đi ra ngoài chơi, Tiểu Phi còn muốn vội công tác, hắn suy nghĩ hạ trực tiếp dứt khoát bay đến Bắc Kinh, trở lại biệt thự. A Di đã làm tốt cơm chưa? Trương Tiểu Cương ngồi phi cơ lăn lộn nửa ngày đã không có gì ăn uống. Hắn uống lên hai chén canh, liền lười biếng không nghĩ động, trực tiếp đi tắm rửa một giấc ngủ đến buổi tối 10 giờ, này sẽ đã đói bụng thầm thì kêu. A Di đã về nhà, Trương Tiểu Cương đành phải từ đồ ăn vặt sọt lục soát các loại quả hạch. Ghé vào trên giường gặm quả hạch xem video, nhưng lục soát phòng cũng không phát hiện quỷ dị nó, chẳng lẽ không có bá. Trương Tiểu Cương thuận tay thượng Weibo tra xét hạ, quỷ dị nó bởi vì quá mức khủng bố, bị nghi ngờ có liên quan tuyên dương phong kiến mê tín cho nên đình bá, bằng đặc biệt cuối cùng một kỳ. Tỏa sáng hoàng mắt tiểu nam hài cùng ánh trăng tự động phiêu về phòng. Này hai kiện thần quái sự kiện nghe nói dọa hôn mê một cái 8 tuổi tiểu nam hài. Gia trưởng đánh khiếu nại điện thoại, Vì thế này, tiết mục hoàn toàn game over, hiện tại liền Internet tài nguyên đều bắt đầu cấm. Cuối cùng một kỳ thành quỷ dị sự kiện chưa giải chi mê chi nhất. Quỷ dị nó tuy rằng bị cấm bá ra, nhưng nào đó trình độ tới nói cái này, tiết mục đã là thành công, rơi khỏi tim tói. Trương Tiểu Cương quét đến hot sớt thứ 6 thăng trình Bắc Kính Tô từ lại tục tình duyên thăng tức. Khắc hai điều lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Cái này Tô từ là ai? Hắn như thế nào không biết? Tay không tự chủ được điểm vào đề tài. Càng xem Trương Tiểu Cương mặt càng là nhăn ở bên nhau. Cuối cùng thở phì phì ném di động gặm quả hạch đi Tô từ. Ảnh đế trình Bắc Kính trong vòng duy nhất tai tiếng bạn gái. Tương truyền ảnh đế thành danh sau, Tô từ không nghĩ trói chặt Trình Bắc Kính đi tới bước chân. Dứt khoát kiên quyết chia tay làm này ở Hollywood phát triển. Mà Trình Bắc Kính 10 năm không đang nói quá luyến ái. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều ở Tô từ. 10 năm sau hai người lại lần nữa hợp tác điện ảnh thần hồn nát thần tính. Sợ là chuyện tốt gần, Trương Tiểu Cương gặm một bao quả hạch ngực còn đổ đến khó chịu. Cuối cùng ném quả hạch thở phì phì cấp Trình Bắc Kính gọi điện thoại đi uy. Bắc Kính ở vội, ngươi là cái nữ nhân thanh âm mơ siêu Trương Tiểu Cương trong lòng mặc danh cảm thấy bực bội. Khẩu khí không hảo nói, Trình Bắc Kính đâu, làm hắn tiếp điện thoại, đối phương Trinh Lăng Hạ, nghĩ đến không nghĩ tới sẽ có người như vậy cùng Trình Bắc Kính nói chuyện. Nhất thời bắt không được nói, hắn ở thay quần áo. Ngươi có việc nói ta có thể hỗ trợ chuyển cáo, còn thay quần áo. Trương Tiểu Cương bẹp treo điện thoại, ở trên giường lăn hạ, nghẹn đến mức ngực một cổ mạc danh hỏa liền lên đây. Bởi vì cắt đứt điện thoại trước, đối phương có thanh âm kêu từ tỉ, Trình Bắc Kính cùng Tô từ càng nghĩ càng bực bội. Trương Tiểu Cương xuyên giày xuống giường, tính toán đi ăn một đốn không cần suy nghĩ, lúc này đã rạng sáng. Biệt thự mà chỗ u tĩnh, Trương Tiểu Cương ở trên mạng kêu xe, khoảng cách hắn gần nhất bản đồ biểu hiện 10 phút có thể đến. Qua hơn nửa giờ, xe còn chưa tới, Trương Tiểu Cương chờ ngực hỏa đã biến mất, này sẽ nghĩ trở về ngủ. Di động tiếng chuông liền vang lên, uy tài xế ở trong điện thoại nuốt nuốt nước miếng. Nghe tới nơm nớp lo sợ như là muốn khóc, ngươi có phải hay không ở tại XXX, ta cũng không biết sao lại thế này, vẫn luôn tại đây con đường thượng đảo quanh, khai nửa giờ, ngươi nếu không hủy bỏ đơn đặt hàng. Trương Tiểu Cương click mở phần mềm, bản đồ biểu hiện đối phương xe liền ở hắn cách đó không xa. Hắn còn chưa nói chuyện, nghe được trong xe mơ hồ tiểu hài tử tiếng cười, tài xế hiển nhiên cũng nghe thấy, sợ tới mức thanh âm run rẩy, Đừng tới đây, di động đã rơi xuống va chạm thanh, ăn cái lẩu đều như vậy phiền toái. Trương Tiểu Cương trong lòng tuy rằng ghét bỏ, nhưng dưới chân nhưng thật ra thực thật thành, cầm mini la bàn, kim đồng hồ điên cuồng loạn bãi. Hắn khóa môn, mới ra môn kim đồng hồ bãi hoảng lợi hại hơn, chắp tay trước ngực. La bàn ở lòng bàn tay, định. Trương Tiểu Cương buông ra bàn tay. Nguyên bản loạn hoàng kim đồng hồ đã định trụ, cùng di động phần mềm biểu hiện bản đồ tương phản phương hướng, di động nghe được hai từ bén nhọn. Tiếng cười, còn có ô tô khẩn cấp tiếng thắng xe, lại lần nữa gia tốc, lúc sau khẩn cấp phanh lại, cùng với hai từ vỗ tay khanh khách tiếng cười, tài xế bị tra tấn đã mau điên rồi. Đau khổ cầu xin ngươi, nhưng tài xế cầu được càng là lợi hại. Tiểu hài tử càng cảm thấy cao hứng. Khanh khách bật cười, lại lần nữa trò đùa dai, Trương Tiểu Cương trực tiếp kết thúc trò chuyện. Phiền toái, hắn nói thanh, thân hình biến đổi, nhoáng lên mắt đã tới rồi một cái khác địa phương, mấy mét ngoài. Màu đen xe hơi đang ở tại chỗ điên cuồng chuyển quyền. Xuyên thấu qua màu đen pha lê. Tài xế phía sau lưng ghế bò cái tiểu hài tử, đại đầu, tối om hai mắt, một loạt tiêm tế hàm răng, vỗ tay trưởng khanh khách tiêm cười không ngừng, Trương Tiểu Cương thủ đoạn lục lạc rung động. Từng trận thanh thúy lại dài lâu lục lạc thanh quanh quẩn ở toàn bộ yên tĩnh đường phố. vừa mới trong xe cười vui vẻ Nam Hải phát ra thê lương kêu thảm thiết. Che lại lỗ tai tay từ ghế dựa buông, ô tô nháy mắt an tĩnh lại, tiểu quỷ đại đại đầu sợ hãi nhìn mắt ngoài cửa sổ. Đối tượng Trương Tiểu Cương đỏ lên hai mắt, ngao một giọng nói muốn triệt, lại phát hiện nó cái gì chạy không ra được, màu đen xe hơi dán lá bùa. Trương Tiểu Cương tới gần, móc ra hóa trang kính thuận tay đem tiểu quỷ thu hết trong gương. Tiểu quỷ bộ mặt dữ tợn đụng phải gương muốn ra tới. Trương Tiểu Cương không chút nào nương tay dán lên lá bùa. Chỉ nghe ngao ngao kêu thảm thiết, đâm vào người lỗ tai phát đau. Trương Tiểu Cương không hề cảm giác, lạnh lùng nói, tìm chết, hắn tay gõ hạ gương mặt trái. Tiểu quỷ thê lương tiếng kêu nháy mắt đình chỉ, tài xế bị dọa đến sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầy đầu. Trên xe còn có một cổ nước tiểu xú vị, Trương Tiểu Cương ghét bỏ ly thân xe xa chút, chỉ vào sau xe kính thượng quải thú bông hoa hoa. Ai cho ngươi, tài xế căn bản không hoãn lại đây, còn ở thở hổn hển, một bộ đi đời nhà ma bộ dáng. Như vậy chắc nịch đại lão ra ô ô khóc, Trương Tiểu Cương xem bật cười. Ngoài miệng nói, sợ cái gì, ngươi lại không chết ta không chết, tài xế một đầu mộng bức, ngẩng đầu lại canh gác nhìn về phía chung quanh, ai đang nói chuyện, nhìn đến Trương Tiểu Cương ở xe ngoài. Sợ tới mức một cái run, ngươi là người hay quỷ, Trương Tiểu Cương hiện tại đã không nghĩ cùng tài xế lại nhiều lời. Người, gương vật trang sức ai cấp, ta. Nữ nhi của ta, tài xế này sẽ cũng phản ứng lại đây. Nhìn đến Trương Tiểu Cương linh quang chợt lóe. Trương Tiểu Cương, Trương Đại Sư, tài xế trước khi ái xem chút thần quái đồ vật, lá gan đặc biệt đại, thích khai đêm lộ, nhưng trước nay không gặp được quỷ dị sự kiện. Mỗi lần cùng huynh đệ uống rượu đều lung tung thổi khoác lác. Khoảng thời gian trước lửa lớn quỷ dị nó tài xế chính là trung thực fan. Hiện tại hoãn lại đây chỉ số thông minh cũng online, hắn hôm nay thiếu chút nữa bị hù chết. Một chút đều không khoa trương. Hắn cảm thấy chính mình mệnh liền đáp ở chỗ này, có phải hay không thứ này có vấn đề. Tài xế lại xem kia đáng yêu nữ thú bông hoa hoa liền cảm thấy khủng bố. Duỗi tay cũng không dám chạm vào, nuốt nước miếng nói. Nữ nhi của ta hôm nay lạc trên xe. Ta coi cũng không tệ lắm liền treo lên đi, Trương Tiểu Cương khẳng định nói. Nhà ngươi gần nhất chết người. Không, cũng không tính, tài xế nghĩ tới. Nói, ta tức phụ nhi hoài nhị thai. Bất quá hiện tại áp lực đại, ta tức phụ nhi không nghĩ muốn 10 ngày trước xóa sạch cõng hắn xóa sạch. Hắn biết chính mình không bản lĩnh, Trương Tiểu Cương câu xuống tay. Gương quải thú bông vật trang sức bay đến hắn trong lòng bàn tay. Tài xế xem trợn mắt há hốc mồm, càng thêm tin phục đây là chính cống đại sư, trở về tìm cái hòa thượng niệm kinh, Trương Tiểu. Cương nói xong liền đi rồi, tài xế nhoáng lên mắt người đã không thấy. Sợ tới mức vội vàng phát động xe rời đi này chỗ ngồi. Tính toán về nhà thắp hương bái Phật cấp chưa xuất thế hai từ tích cóp âm đức trải qua này. Một hồi bận việc, Trương Tiểu Cương cũng lười đến xuống núi ăn lẩu. Về nhà tắm rồi ghé vào trên giường, đầu giường thượng rối gỗ nữ thú bông vật trang sức hai con mắt tản ra sâu kín quang. Rõ ràng là vật chết lại như là sẽ sáng lên mang theo linh động, hắn hiện tại tẫn làm chút thâm hụt. Tiền mua bán, Trương Tiểu Cương chống mặt nhận mệnh đem thú bông cầm lại đây. Trên tay huyết tích đến thú bông thượng, một tia màu trắng sương mù nhàn nhạt phiêu ra tới, đi thôi, này thú bông bị nhốt linh còn chưa. Thành hôn, mới là tài xế kia chưa xuất thế hai tử, đến nỗi trong gương kia chỉ còn lại là ác linh. Nó nhiều lần đầu thai mệnh không hảo nhiều lần bị xóa sạch. Thời gian dài thành ác linh, chuyên môn trả thù những cái đó phá thai người, lần này tập kích tài xế rốt cuộc là này ác linh vô. Tình trò đùa dai. Vẫn là có người cố ý. Trương Tiểu Cương ngáp một cái. Đã mệt nhọc, ngủ đến ngày hôm sau 11 giờ. Một giờ di động có 3 cái chưa tiếp điện thoại. Tất cả đều là Trình Bắc Kính. Buổi sáng 9 giờ một lần. 10 giờ nhiều 2 lần. WeChat thượng tin tức 7-8 điều. cuối cùng một cái là điện ảnh căn cứ Tân Khai ra cửa hàng hương vị đặc biệt hảo. Lại đây thỉnh ngươi ăn, hừ hừ hừ. Biệt nữ không một giây. Trương Tiểu Cương nhảy xuống giường tưởng. Dù sao hắn ở nhà không có gì sự làm. Đi trước điện ảnh căn cứ đi dạo hảo, định rồi vé máy bay. Trương Tiểu Cương đem tin tức chụp hình cấp Trình Bắc Kính. Cơ hồ nháy mắt, Trình Bắc Kính điện thoại liền đánh lại đây, ta buổi chiều còn hấp dẫn. Làm lưu đao tiếp ngươi, ngày hôm qua ta ở thay quần áo. Di động quên ở trên bàn. Tô Từ Từ tiếp, Trình Bắc Kính ở điện thoại giải thích. Nói đến Tô Từ Từ tên khi ngữ khí hơi hơi lạnh vài phần, Trương Tiểu Cương nghe được Tô Từ Từ tên này. Liền phiền, nói, về sau đừng làm cho người khác loạn tiếp ngươi điện thoại, đã biết bị tiểu hài tử hung Trình. Bắc Kính một chút cũng chưa sinh khí, ngược lại có chút ý cười. Ta đại khái 6 giờ xuất diễn kết thúc, ra sân bay đừng chạy loạn, ngoan ngoãn chờ lưu đao tiếp. Ta đem lưu đao điện thoại cho ngươi phát qua đi, Trình Bắc Kính từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò. Không, liền sợ có người bắt cóc Trương Tiểu Cương dường như. Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói đã biết, đôi mắt đều cười thành ánh trăng hình, cong cong lộ ra răng nanh. Tâm tình tốt hắn giữa trưa ăn nhiều hai chén cơm siêu buổi chiều 4 điểm tới điện ảnh căn cứ. Thành thị, lưu đao sớm đã ở cửa chờ. Nhận được người liền cấp Trình Bắc Kính đã phát tin tức. Hắn cùng Trình Bắc Kính hợp tác 10 năm, lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy Trình Bắc Kính đối ai để ở trong lòng. Xem ra lần này là nghiêm túc không khỏi đối Trương Tiểu Cương khách khí vài phần. Lưu Đao là xuất sắc người đại diện, không giống Phương Huy cùng lão mụ tử dường như đắc sóng không ngừng. Lưu Đao người này tinh anh mặt, trên mặt lạnh lùng thoạt nhìn rất có khí thế. Ngày thường nên mềm thời điểm mềm, nên ngạnh thời điểm một bước cũng không nhường, làm việc tích thủy bất lậu, sức quan sát cũng hảo biết đúng mực, lúc này giúp Trương Tiểu Cương khai cửa xe. Lưu Đao cười nói, trong xe có đồ ăn vặt cùng nước có ga, người trước dùng, sữa chua cùng vui vẻ quả đều là Trương Tiểu Cương thích. Hắn giữa trưa mới ăn cơm xong cũng không đói, này sẽ mở ra một hộp sữa chua hút, hỏi. Trình Bắc Kính cùng cái kia Tô Từ Từ cái gì quan hệ? Lưu Đao sửng sốt một chút, khả năng không nghĩ tới Trương Tiểu Cương tiến vào liền trước nói cái này. Còn như vậy nói thẳng, không khỏi cười một cái. Theo ta được biết chính là hợp tác quan hệ, hắn trong lòng tưởng. Xem ra Bắc Kính lần này cũng không tính đơn mũi tên, Trương Tiểu Cương được đến cái này đáp án gật. Đầu, chẳng hề để ý thêm câu. Này nữ tướng mạo không tốt, Lưu Đao xuyên thấu qua sau xe kính xem qua đi. Lúc này thật đúng là phân không rõ Trương Tiểu Cương là bởi vì Tô Từ Từ tướng mạo không hảo hảo tâm. Nhắc nhở, vẫn là bởi vì ghen tị, không khỏi muốn nhìn tới Bắc Kính còn có nỗ lực, con cháu vận không tốt, Trương Tiểu Cương qua sẽ. Lại nói, Lưu Đao đối Tô Từ Từ con cháu hay không mãn đường cũng không cảm thấy hứng thú. Nữ nhân này cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như 10 năm trước hợp tác một lần là có thể chính mình xào nhiệt độ dính đi lên xé không xuống dưới. Hiện tại lại chứng nào tật nấy. Ôi bùa hot search sự tình ai mua vừa xem hiểu ngay, 5 giờ đa tài đến điện ảnh căn cứ. Trung gian Trương Tiểu Cương còn ở bên ngoài mua rất nhiều ăn. Lưu Đao cảm thấy Trương Tiểu Cương người này cũng không giống người ngoài nói như vậy không EQ. Chỉ là không muốn đòn ý nói hùa không thích người, nếu là thật để ý, cũng nguyện ý đi là mơ siêu thần hồn nát thần tính là cổ trang quyền mưu diễn. Phim trường ở to lớn trong đại điện, Lưu Đao giúp Trương Tiểu Cương xách theo mua trà bánh, đi vào thời điểm phim trường vừa lúc nghỉ ngơi, Trình Bắc Kính liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc nãi bạch thêm hồng nhạt lông dê sam Trương. Tiểu Cương trực tiếp đứng lên hướng quá đi, ít như vậy lạnh hay không? Trình Bắc Kính thực tự nhiên sờ soạng Trương Tiểu Cương tay. Còn hảo, Trương Tiểu Cương đầu mắc kẹt nhất thời không biết nói cái gì. Phát hiện mọi người đều ở trong tối ám vây xem hắn cùng Trình Bắc Kính. Không để bụng nói, không lạnh, ta không sợ lạnh, Bắc Kính. Tiểu Cương mua trà bánh, Lưu Đao ở bên nhắc nhở, Trương Tiểu Cương làm không tới gương mặt tươi. cười cùng đoàn phim mọi người khách sáo nói mua ăn như thế nào. Trình Bắc Kính trước cầm hai ly, đưa cho tiểu hài tử, chính mình uống lên khẩu nói tốt uống. Tiểu hài tử trên mặt liền nhiều tươi cười, lúc này mới cùng Lưu Đao nói. Phân cho đại gia hảo, Lưu Đao tự nhiên là nói Trương Tiểu Cương thăm ban tỉnh đại gia uống đồ uống. Trong sân trong lòng mọi người nói thầm chẳng lẽ trên mạng nói Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương một đôi là thật sự. Cũng có người xem náo nhiệt, cười tủm tỉm bưng trà nóng đi theo Tô Từ Từ nói chuyện phía mơ siêu Tiểu Cương mua trà cũng thật hảo. Uống tức chết Tô Từ Từ, Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính hàn huyên không hai câu. Trình Bắc Kính lại muốn bắt đầu quay, hắn liền ngồi ở Trình Bắc Kính ghế trên, chống mặt đảo qua toàn trường, tìm vòng cũng chưa phát hiện Weibo thượng ảnh chụp Tô Từ Từ. Không khỏi hỏi Lưu Đao, Tô Từ Từ đâu? Lưu Đao che liễm đáy mắt kinh ngạc, nói, cùng Bắc Kính đang ở đối diện chính là, Nga, Trương Tiểu Cương nhìn kỹ mắt xác thật đối thượng. Giải thích nói. Nàng cùng Weibo ảnh chụp không giống nhau, Lưu Đao biết kia hot search. Tô Từ Từ phát đều là tinh tu thảm đỏ đồ. Hiện trường trang dung muốn nùng một ít, Tiểu Cương không nhận ra tới cũng có thể giải thích nàng con cháu vận hảo chút, Trương Tiểu Cương. Bổ sung, Lưu Đao. Cho nên Trương Tiểu Cương xem người đều là dung tướng mạo nhận sao. Thực mau cuối cùng một tuồng kịch phân kết thúc, Trình Bắc Kính ăn mặc phức tạp diễn phục. Thoạt nhìn thập phần có khí thế, phụ trợ hắn người này nội liễm lại uy nghiêm. Trương Tiểu Cương tò mò, hỏi, người diễn chính là Hoàng đế? Không có, nhiếp chính vương, Trình Bắc Kính thêm câu. Một cái đại vai ác, Trương Tiểu Cương bĩu môi. Nàng diễn cái gì? Thái hậu, Trình Bắc Kính mới vừa nói xong thấy tiểu hài tử gật gật đầu. Đặc biệt nhận đồng nói, tuổi rất phù hợp, đây là nói Tô Từ Từ tuổi lớn. Trình Bắc Kính có chút buồn cười, tiểu hài tử đối Tô Từ Từ địch ý chính là không thêm che giấu, Tô Từ Từ so Trình Bắc Kính đại tam tuổi. Năm nay 32, kỳ thật bảo dưỡng đến thập phần hảo, làn da khẩn chí lại trắng nõn, nàng diện mạo thuộc diễm lệ loại hình, phong tình vạn trùng, nhất tần nhất thiếu đều gãi đúng chỗ ngứa, nhiều năm liên tục trạch nam trong lòng nữ thần bảng đơn đệ nhất. Quốc nội nữ tinh siêu một đường, bất quá ở giải thưởng thượng yếu đi chút, lần này điều động nội bộ Tô Từ Từ Trình Bắc Kính là khí hợp. Đồng mới biết được, nguyên bản đạo diễn định tốt nữ chính ở tới gần một vòng đổi thành Tô Từ Từ, vốn dĩ tưởng tiến đến. Chào hỏi Tô Từ Từ nghe được, trên mặt cứng đờ, thực nhanh như vô chuyện lạ quay đầu đi phòng hóa trang. Hết chương.